Trong ánh mắt bốn người nhìn về phía Lăng Tiêu đều lộ ra vẻ hoảng sợ và khó tin. Vẻ mặt của đám người này cũng trở nên rất khó coi. Hai người bị giết đều là của Nam Châu Liên Minh. Bọn họ cũng không phải cùng một phe cánh, nhưng vì lý do đó mà giết người thì cũng có chút ngu ngốc. Nếu Lăng Tiêu không giữ chữ tín thì bốn người này sẽ cùng tiến lên. Cho dù hắn có lợi hại thế nào, dưới tình huống thực lực hao tổn quá lớn thì cũng rất khó chống lại bốn người cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp vì quyền lợi mà chém giết. Hơn nữa bọn họ cũng căn bản không tin Lăng Tiêu sẽ có đủ thực lực để giết chết vài cường giả cảnh giới đại viên mãn cao cấp. Liên minh phương Nam đã thảm bại, tuy làm chấn động rất nhiều người nhưng hầu như không ai tin những người đó đều bại trong tay của Lăng Tiêu. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, hầu như không một ai dám nói ra câu nào. Đám người lập tức xoay người bỏ đi, đồng thời cũng dùng ánh mắt căm hận nhìn thoáng qua Lăng Tiêu rồi mỗi người phóng về một phương hướng khác nhau. Mãi đến khi hình bóng của những người kia biến mất trong không trung, sau đó Lăng Tiêu còn đặt một tia thần thức lên cơ thể bọn họ. Khi hắn cảm thấy khoảng cách của họ đã càng lúc càng xa thì trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Lăng Tiêu lấy từ trong chiếc nhẫn ra một viên đan dược ném vào miệng rồi khoanh chân ngồi xuống trên không trung để bắt đầu khôi phục lại thực lực. Lỡ may những người đó kéo nhau quay trở lại, Lăng Tiêu sợ rằng sẽ không thể tiếp tục kiên trì thêm được nữa. Tuy Lăng Tiêu dùng lực lượng pháp tắc để chiến thắng Tương Thiên Phương, nhưng vận dụng lực lượng thiên địa cũng cực kỳ tiêu hao năng lượng của bản thân. Những người kia đoán không sai. Quả thật Lăng Tiêu đã giống như cung dương hết cỡ, nhưng vấn đề là ở chỗ bọn họ không thật sự dám thử nghiệm. Nếu Vương Lâm vẫn còn lực lượng để đánh một trận thì bọn họ thật sự gặp phải nguy hiểm. Triệu Dũng đang ở trên mặt đất dè dặt nhìn lên hình bóng kia trên bầu trời. Luồng hào quang hồng sắc xuyên qua thiên địa đã rất lâu mà không tiêu tan kia cũng làm hắn sinh ra một loại ý nghĩ muốn quỳ trên mặt đất bái lạy. Hắn biết ân công của mình sau khi chiến đấu một trận với rất nhiều cường giả thì đã thắng. Lúc này Triệu Dũng thiếu chút nữa đã quên mục đích mình đến đây để tìm thảo dược. Hắn đang nghĩ đến chuyện đợi ân công tỉnh lại thì có thể cứu được mẫu thân. Sau một canh giờ, tinh thần lực của Lăng Tiêu đã khôi phục được một chút, nhưng vẫn còn cách một khoảng xa mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Lúc này luồng hào quang hồng sắc trên bầu trời đã tiêu tán. Luồng năng lượng tự bảo khổng lồ của Tương Thiên Phương cũng đã biết mất. Lăng Tiêu mở mắt, hắn thấy bản thể của Tiểu Yêu rất ít khi xuất hiện đang đứng trước mặt mình. Nàng hướng về phía Lăng Tiêu thi lễ, nói, đa tạ chủ nhân đã thành toàn. Lăng Tiêu khoát khoát tay, vẻ mặt có chút uể oải đột nhiên hiện lên vẻ vui mừng, nói, ngươi là đồng bọn tốt nhất của ta, tất nhiên phải thành toàn cho ngươi rồi. Vẻ mặt lạnh lùng của Tiểu Yêu hơi co lại, hình như nàng muốn cười cười với chủ nhân, nhưng đáng tiếc là nụ cười lại không đạt. Nàng dứt khoát lóe người lên rồi tiến thẳng vào trong bản thể yêu huyết hồng liên kiếm. Lúc này Lăng Tiêu cầm lấy chuôi yêu huyết hồng liên kiếm, hắn cảm thấy một luồng lực lượng cực kỳ cuồn cuộn đang truyền vào trong lòng bàn tay. Đồng thời loại cảm giác khế hợp cũng làm Lăng Tiêu cảm thấy thanh kiếm này giống như một bộ phận trên cơ thể chính mình. Trong lòng Lăng Tiêu hiểu rõ, sau khi thanh kiếm của mình trải qua rèn luyện đã không còn là một phàm vật có một chút yêu khí giống như năm xưa. Đặc biệt là đủ loại biểu hiện thần kỳ của Tiểu Yêu căn bản không phải là những biểu hiện của một số kiếm linh thông thường. Tuy Tiểu Yêu vẫn rất ít khi nói chuyện, nhưng chỉ số thông minh của nàng lại cao đến mức kinh người. Căn bản khó có thể làm người ta không cho rằng nàng như một người dị loại. Những công pháp của người tu chân thuộc sơn phái tu luyện đều có thể làm tăng sự gắn bó với kiếm linh, nên kiếm linh thân cận với người tu chân thuộc sơn phái chỉ là chuyện bình thường. Nên Lăng Tiêu cũng lười không muốn suy nghĩ xem Tiểu Yêu thật ra có lai lịch gì. Bởi vì dù nàng có đến từ địa phương nào thì bây giờ cũng đã thuộc về mình. Lúc này Lăng Tiêu đã đi đến trước mặt Triệu Dũng, người thanh niên này lập tức quỳ lên mặt đất rồi liên tục dập đầu nói. Ân công, cứu mẫu thân của ta đi, cầu xin người. Lăng Tiêu khẽ hỏi, mẫu thân của ngươi bị làm sao? Triệu Dũng nói tên mình cho Lăng Tiêu biết, sau đó lại nói qua bệnh tình của mẫu thân. Lăng Tiêu than nhẹ trong lòng, loại chuyện này ở đâu cũng có dù trong giới phàm nhân hay trong thánh vực. Xem ra chỉ cần ở đâu có con người sinh sống sẽ có sự chênh lệch giữa giàu và nghèo, sẽ có đủ loại bất bình thế này. Mà sinh lão bệnh tử lại là một chuyện mà con người khó có thể tránh khỏi. Nếu là một người tu chân tu luyện đạo vô tình gặp phải tình huống này thì sợ rằng sẽ nói một câu, sinh lão bệnh tử, quy luật tự nhiên. Sau đó sẽ đuổi người thanh niên này đi ngay, nhưng Lăng Tiêu lại cảm thấy chính mình không làm được như vậy. Ngay cả bảo vật kia Lăng Tiêu còn chưa tìm hiểu cho kỹ càng, hơn nữa hắn lại có ấn tượng rất tốt với người thanh niên phàm nhân hiếu thảo dám một mình đi đến loại địa phương nguy hiểm này chỉ vì muốn tìm thảo dược cứu mạng mẫu thân. Người dám liều lĩnh như vậy thật sự là con có hiếu. Triệu Dũng, ngươi không cần phải lo lắng, ta sẽ đi đến xem bệnh tình của mẫu thân ngươi. Ta sẽ chữa trị cho bà thật tốt, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì nữa đâu. Lăng Tiêu mỉm cười nói. Trong giọng nói của Triệu Dũng lộ ra niềm vui sướng từ tận đáy lòng. Sau đó hắn lại quỳ xuống, lại bị một lực lượng nhu hòa ngăn cản. Hắn nghe thấy Lăng Tiêu nói, tất nhiên là thật. Nhưng sau này đừng nên tùy tiện quỳ xuống. Sinh mệnh có dài có ngắn khác nhau nhưng tôn nghiêm của sinh mệnh lại giống như nhau. Triệu Dũng gãi gãi đầu, trên vẻ mặt nghiêm nghị lộ ra một nụ cười, nói, ân công, ta đọc ít sách nhưng vẫn hiểu được ý của ngài. Ngoại trừ ân công và cha mẹ, ta sẽ không quỳ xuống trước mặt bất kỳ người nào khác. Vẻ mặt Lăng Tiêu hơi co lại rồi lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ. Sau đó hắn nói, chúng ta đi thôi. Nói xong Lăng Tiêu dùng tay kéo Triệu Dũng, tên này đột nhiên cảm thấy dưới chân trống không, vừa định kêu lên sợ hãi nhưng lại đột nhiên nhớ đến thần thông của ân công nên cố gắng kìm chế nổi hoảng sợ của mình. Hắn run rẩy nhìn khoảng cách từ chân mình xuống mặt đất càng ngày càng xa. Loại cảm giác hoảng sợ từ trong tim đã càng lúc càng nhạt, cuối cùng lại biến thành một cảm giác hưng phấn. Triệu Dũng thầm nghĩ trong lòng, nếu ta cũng có thể tự do bay lượn trên trời thì tốt biết bao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 600, người của Tôn gia bảo vật của gia đình Triệu Dũng bị người ta nhìn chăm chú. Nhà của ngươi ở đâu? Lăng Tiêu dùng một lực đạo nhu hòa nâng Triệu Dũng lên. Sợ hắn lần đầu tiên phi hành sẽ sợ hãi nên cũng không bay quá nhanh. Nhưng đối với Triệu Dũng, tốc độ này còn khiến hắn cảm thấy kích thích một cách đặc biệt. Tâm lý cũng không phải quá sợ hãi. Bởi vì từ nhỏ Triệu Dũng đã mong có một ngày mình cũng có thể bay lên không trung, tự do bay lượn. Ân công, nhà của ta ở một thôn trang nhỏ bên ngoài quận Bạch Lộ 30 dặm là một nơi rất nghèo. Triệu Dũng gãi đầu. Có chút ngượng ngùng nói, trong lòng hắn có chút kỳ quái, trên không trung rõ ràng là có gió rất to, nhưng hắn lại không hề cảm thấy. Lăng Tiêu mang theo Triệu Dũng bay rất nhanh đến chỗ cái thôn nhỏ cách đó vài dặm. Lăng Tiêu không cần nghĩ tới sẽ làm cho dân thường trong thôn hoảng sợ, từ trên không trung mang theo Triệu Dũng hạ xuống. Triệu Dũng tuy trong lòng cũng không sợ hãi, nhưng ngay khi hai chân chạm đất, cũng cảm thấy hai chân hơi mềm nhũn ra. Thiếu chút là ngồi trên mặt đất. Lăng Tiêu giữ chặt lấy hắn, hỏi, ngươi không sao chứ? Triệu Dũng có chút thẹn thùng, gật gật đầu, sau đó nói, ân công, ta không sao, đã khiến ngươi chê cười rồi. Đâu có, lần đầu tiên ta bay lên không trung còn không được bằng ngươi. Lăng Tiêu thuận miệng nói, lại khiến cho Triệu Dũng trong lòng cảm động vô cùng, nghĩ Lăng Tiêu là người có thân phận gì. Không ngờ cũng am hiểu tâm ý người khác như vậy. Từ cái thôn nhỏ phía trước bỗng nhiên truyền đến vài tiếng chó sủa, nghe có chút hoảng hốt. Triệu Dũng hơi nhíu mày, thôn nhỏ này tuy rất gần quận Bạch Lộ, nhưng bình thường có rất ít người đi tới nơi này. Hơn nữa chó trong thôn không cắn người quen. Lăng Tiêu lại cảm thấy có chút không ổn, giơ tay ra kéo lấy tay Triệu Dũng, vận công pháp, nhanh như điện chớp xông vào trong thôn. Kết quả là có một người dân trong thôn thấy Lăng Tiêu kéo tay Triệu Dũng, trên mặt lộ vẻ nghiêm túc, lời nói vừa ra đến ngoài miệng lập tức lại bị nuốt trở vào, ánh mắt có chút sợ hãi nhìn Lăng Tiêu, bởi vì hắn cảm giác được trên thân thể người này có một sự uy nghiêm khiến cho hắn sợ hãi từ tận đáy lòng. Triệu Dũng vội vàng hỏi Tam Thúc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Người nó cẩn thận nhìn thoáng qua Lăng Tiêu. Phát hiện ra lúc này Lăng Tiêu đã buông cánh tay của Triệu Dũng ra, hơn nữa xem ra không có vẻ giống như Triệu Dũng đang gặp rắc rối. So với những tên hung thần ác sát trong nhà của Triệu Dũng hoàn toàn khác nhau. Lúc này hắn mới nhỏ giọng nói: "Tiểu Dũng, ngươi mau về xem cha mẹ ngươi. Nhà ngươi đã xảy ra chuyện, có rất nhiều người tới đây, có vẻ như muốn tìm cha mẹ ngươi gây rắc rối." "Chúng ta vừa mới hỏi bọn chúng muốn làm gì, nhưng những người này chỉ giơ tay một cái đã đánh bay nhị ngưu mạnh nhất thôn ta, phun ra một ngụm lớn máu tươi, thừa sống thiếu chết." Triệu Dũng cả kinh, thất thanh nói: "Phải biết là nhị ngưu có được sức mạnh của đại kiếm sư, là một người có thực lực hùng mạnh nhất trong thôn. Những người tới đây có thể một cái tát đánh bay nhị ngưu, chẳng lẽ lại là..." Triệu Dũng nhìn lên Lăng Tiêu, trong lòng kinh hãi nghĩ, chẳng lẽ lại là cao thủ giống như Ân Công. Đồng thời hắn cũng khẩn trương chạy về nhà mình. Ngay khi tới cửa, Triệu Dũng bỗng nhiên dừng chân lại, bởi vì hắn không tiến vào được. Bên ngoài ba gian nhà của Triệu Dũng có hơn 100 người đang vây quanh, vòng vây vô cùng chặt chẽ, cả đám sắc mặt hung ác, đứng quay lưng về phía những gian phòng của Triệu gia hướng ra ngoài. Thấy Triệu Dũng chạy tới, một người trong đó nói: "Đứng lại, mau cút đi ngay, đừng tự chuốc lấy phiền phức. Vừa rồi không giết các ngươi, chẳng lẽ các ngươi thật sự nghĩ bọn ta chỉ ngồi không thôi sao?" Triệu Dũng cũng không ngốc, nhìn ra được những người này tuyệt đối không phải là những người bình thường, nhưng bên trong còn có cha mẹ mình, trong lòng hắn rất sốt ruột. Hơn nữa đằng sau còn có Ân Công, hắn cũng có chút dũng khí, cả giận nói: "Các ngươi là ai? Vây quanh nhà ta là muốn làm gì?" Người nó cười ha ha, sau đó hướng về hai bên nói: "Chúng ta đúng là được thưởng rồi. Ha ha, đúng là đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng tốn chút công phu. Các ngươi xem, tiểu tử này đã tự mình quay lại. Chậc chậc, thật đúng là một tiểu tử." Người này nói xong sắc mặt lạnh lùng, quát: "Bắt hắn cho ta." Khẩn trương thông báo cho lão đại, nói là dê béo đã tự quay trở lại. Nhìn hai lão bất tử kia, không phải là không sợ chết sao? Bọn họ cũng không sợ đứa con của họ cũng mất mạng chứ? Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn đội quân trăm người này, tất cả đều mặc trang phục giống nhau. Lăng Tiêu thầm nghĩ, binh sĩ của Nam Châu. Đúng vậy, những người này chính là binh lính của gia tộc này, thực lực đều không kém cảnh giới kiếm thánh là mấy. Hơn một vạn binh sĩ này nếu không tiếc mạng sống tấn công một cao thủ đạt tới cảnh giới đại viên mãn, người đó cũng sẽ phải chém giết tới run tay. Nếu không tiếc phải trả giá tấn công như vậy, cao thủ cảnh giới đại viên mãn kia cuối cũng sẽ đến lúc hao tổn hết sức mạnh, cho dù dũng mãnh cái thế, rồi cũng sẽ chết. Bởi vì người với người chiến đấu với nhau cũng không đơn giản như một cao thủ đạt tới cảnh giới đại viên mãn một kiếm đánh nát ngọn núi như trong tưởng tượng. Dù sao người là sống, còn núi là chết. Đối phó với một người bình thường như vậy hoàn toàn không cần nhiều người. Hai hán tử vạm vỡ đi tới, vẻ mặt thoải mái, ánh mắt hung ác nhìn Triệu Dũng, khóe miệng nổi lên một vẻ vô cùng khinh thường. Một bàn tay rất lớn đưa ra nắm lấy cánh tay Triệu Dũng. Bàn tay người này vừa chạm vào bả vai Triệu Dũng đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ đến cực điểm. Thân mình như thể bị đá bay, mạnh mẽ lộn ngược bay đi, hướng thẳng về đám người phía sau. Trong đám người lập tức truyền ra một sự hỗn loạn. Sau đó tất cả đám người đều nhìn chân chối vào người trẻ tuổi vô cùng anh tuấn phía sau Triệu Dũng, vẻ mặt như thể trông thấy quỷ. Bởi vì vừa rồi bọn chúng hoàn toàn không hề nhìn thấy phía sau Triệu Dũng, không ngờ lại có một người sống đang đứng. Giữa ban ngày ban mặt, những người này đều không kìm nổi một cảm giác giá lạnh trên thân thể, dùng mình một cái. Những người này không tin vào những thứ như quỷ thần, bọn họ chỉ tin vào thực lực. Người có nắm đấm cứng thì chính là lão đại. Hơn nữa những người này thân phận địa vị khác nhau, hiển nhiên biết rõ trong thánh vực có nhiều cao thủ tuyệt thế, đẳng cấp của bọn chúng hoàn toàn không thể chạm tới. Thực lực của những người này thậm chí bọn chúng còn không thể nghĩ ra được. Ngươi là ai? Đầu mục của những binh lính này nhìn Lăng Tiêu, run run nói. Lúc này người đi báo tin vừa mới ra tới cửa, còn chưa kịp truyền đại lời của bọn chúng cho lão đại, khi thấy cảnh tượng nguy hiểm bên ngoài, lập tức hoảng sợ, nhanh chóng vội vàng xoay người quay lại. Bên trong nhà chỉ có bốn vách tường đất, thoạt nhìn vô cùng bần cùng, nhưng có một cảm giác không nhuốm bụi trần rất đặc biệt. Giờ phút bên trong căn phòng phía đông, hai lão nhân mái tóc đã điểm bạc đang ngồi sát lại với nhau, ngồi ở chỗ đó sắc mặt sưng đỏ, trong ánh mắt tràn đầy sự căm phẫn, lạnh lùng nhìn ba người trong phòng. Trong đó có hai người ăn mặc giống với những người ở ngoài, đang lục soát tung lên, làm cho căn phòng đang gọn gàng sạch sẽ trở nên vô cùng lộn xộn. Trên mặt đất có một cái ghế gỗ, trên đó có một người trung niên đang ngồi, vẻ mặt không hề thay đổi, rất từ tốn nói. Lão Thái Thái, ngươi xem, không phải các ngươi nói là đứa con của các ngươi đã cao chạy xa bay rồi sao? Ha, không giờ hiện giờ hắn đã trở lại. Các ngươi còn không nói vật đó ở chỗ nào. Này, các ngươi không sợ chết, việc này không quan trọng, nhưng các ngươi không nghĩ cho đứa con của các ngươi tuổi còn nhỏ đã phải chết sớm vậy sao? Lão nhân kia lộ vẻ phẫn nộ nhìn người trung niên này, hơi thở của hắn đã vô cùng yếu ớt. Bởi vì hai người bọn họ không chịu nói ra chỗ cất giấu bảo vật của gia tộc nên người trung niên này đã cho người đánh hai vợ chồng họ vài cái. Lão Thái Thái vốn đã có bệnh tình nguy kịch, không thể chịu nổi những cái tát của những người này, nếu không nghĩ tới đứa con là niềm an ủi, chỉ sợ lúc này hai lão đã sớm ngã xuống. Lão nhân hung hăng ho khan vài tiếng, khóe miệng tràn ra máu tươi, trợn mắt nhìn người trung niên này. Các ngươi sẽ không được chết tử tế đâu, thật là cứng đầu. Người trung niên vừa đang định nói tiếp một cái gì đó, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến những tiếng ầm ĩ. Sau đó người đến báo tin vừa mới tới liền lảo đảo chạy vào. Người trung niên lạnh lùng nhìn hắn một cái, cả giận nói: không khá lên được. Hoảng gì mà hoảng. Người nọ trên trán trong nháy mắt chảy đầy mồ hôi, hoàn toàn bị dọa cho sợ chết khiếp, nhìn người trung niên này nói: lão đại, không ổn rồi. Đứa con nhà này dẫn về một người có sức mạnh phi thường, những người của chúng ta ở phía trước cửa liên thủ lại cũng không thể chống đỡ được. Người trung niên này nhảy chồm lên, vẻ bình tĩnh trên mặt vừa rồi lập tức biến mất, thất thanh nói: thế là sao? Lần này chúng ta tới đây vô cùng bí mật, hoàn toàn không thể nào kinh động đến những người ở quận Bạch Lộ. Nói xong hắn trực tiếp đi ra ngoài, trên trán cũng không kìm nổi chảy đầy mồ hôi. Thực lực của hắn tuy đã đạt tới cảnh giới kiếm thần, ở trong quân đội của gia tộc xem như thực lực cũng không tồi, nhưng hắn rất tự biết mình. Cao thủ trong thánh vực này nhiều vô kể, có thể giết vô số người của hắn, thực lực giống như hắn, thậm chí không bằng một ngón tay của những nhân vật lớn này. Hắn đi ra cửa liền thấy một cảnh tượng suốt đời khó quên. Nhóm thuộc hạ của hắn chừng hơn trăm người tất cả đều bị ném vào trong sân giống như ném những thứ rác rưởi. Nhưng tất cả những người này đều không chết, bởi vì hắn nhìn thấy trong mắt của những người này không ngừng chuyển động, trong đó lộ vẻ hoảng sợ. Lúc hắn đi ra, những người ở bên ngoài đã không còn một ai có thể đứng. Hết thảy những chuyện này chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Bỗng nhiên hắn cảm thấy hai chân mình hơi mềm nhũn ra. Nhìn người thanh niên đang đi về phía hắn, ở phía sau còn có một người trẻ tuổi vẻ mặt kiên nghị, trong mắt tràn đầy sự giận dữ. Tên đầu mục này lắp bắp nói: cao nhân đáng kính, chuyện gì cũng từ từ, chúng ta đều là quân đội của liên minh tôn gia ở phía nam. Người trong nhà ngàn vạn lần không nên đánh nhau, đừng gây ra sự hiểu lầm. Triệu Dũng không để ý đến những người này, vọt thẳng vào trong nhà. Ngay khi người trung niên đang nói ngã xuống đất, bên trong căn phòng trước mặt bỗng nhiên truyền đến một tiếng kêu xé tâm can. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 601, nổi sát tâm, P1. Trong mắt Lăng Tiêu bắn ra hai luồng sáng sắc bén rồi rơi lên người trung niên. Trong nháy mắt tinh thần lực của Lăng Tiêu đã bao phủ gian nhà cỏ tranh. Hắn lập tức cảm giác được một linh hồn đau khổ đang khóc mà không biết làm sao trên không trung. Lăng Tiêu thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Người đã chết, vốn đã đến tình cảnh dầu hết đèn tắt. Bây giờ cho dù thần tiên đến đây cũng không thể cứu được nữa. Lăng Tiêu đành phải dùng thần lực an ủi lão phụ thân có khuôn mặt đau thương kia. tinh thần lực của Lăng Tiêu có tác dụng siêu độ cho linh hồn nên lão phụ nhân đau thương dần ngừng khóc. Một luồng khí tức an ủi bao phủ làm bà cảm thấy hết sức thoải mái, cả người cũng trở nên ấm áp. Nhưng bà vẫn rất muốn chính mình nói cho con trai biết, đừng đau buồn, phải sống cho tốt, lấy một cô vợ để nàng ta chăm sóc cho con cháu của ta. Nhưng tất cả mọi chuyện đã không còn khả năng nữa rồi. Lúc này đột nhiên có một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai bà, lão bà, không cần phải sợ, ta là bạn của con trai người, sau này ta sẽ chăm sóc cho hắn. Lão phụ nhân lập tức sinh ra một ý niệm trong đầu, bà hoàn toàn tin tưởng vào lời nói của người này. Bà gật đầu một cách vô thức, loại cảm giác mê man và sợ hãi lập tức biến mất. Lúc này Lăng Tiêu mới chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm lên người trung niên, thản nhiên nói, ngươi đứng yên ở đây cho ta. Lăng Tiêu nói xong cũng không thèm để ý đến hắn mà xoay người đi vào nhà. Người trung niên đầu mục lập tức cảm giác được một luồng sát khí ác liệt bao phủ khắp toàn thân. Dù Lăng Tiêu không nói, hắn cũng căn bản không dám có bất kỳ phản kháng nào. Tên này thành thật đứng ở chỗ đó, cũng không dám sinh ra ý nghĩ chạy trốn. Khi đối mặt với người thanh niên kia, người trung niên phải chịu luồng áp lực khổng lồ mà ngay cả khi gặp gia chủ Tôn gia cũng chưa từng xảy ra. Lăng Tiêu đi vào trong nhà, Triệu Dũng đang ôm lấy cơ thể mẫu thân khóc chết đi sống lại. Trên đời này những người mà mãi mãi không bao giờ ruồng bỏ ngươi ngoại trừ cha mẹ ra sẽ không còn người thứ ba nào khác. Nhưng đáng tiếc là rất nhiều người khi mất đi người thân mới có thể hiểu được điều này. Đây là một đứa con hiếu thảo, là một đứa trẻ nhà nghèo đã sớm phải lao động nên hắn vô cùng biết ơn cha mẹ. Tất cả lý tưởng sinh ra trong đầu hắn đều vì cha mẹ. Ví dụ sau này kiếm được tiền Triệu Dũng sẽ để cha mẹ vào ở trong một ngôi nhà lớn, muốn cha mẹ được ăn những thứ quý giá, muốn đưa cha mẹ đi tham quan khắp Bạch Lộ quận. Tuy chỉ có một quãng đường hơn 10 dặm nhưng cả đời cha mẹ hắn chỉ đi qua địa phương kia vài lần, lúc nào cũng phải đi lại vội vàng. Tâm nguyện lớn nhất của Triệu Dũng là một ngày nào đó hắn làm ra nhiều tiền sẽ đưa cha mẹ đi ăn cơm ở một tửu điếm xa hoa nhất trong Bạch Lộ quận. Phụ mẫu đã ngậm đắng nuốt cay nuôi hắn khôn lớn, nên có thể cảm nhận được hắn yêu thương bọn họ sâu đậm thế nào. Trên thế gian này, 10 phần thì có 8-9 phần không được như ý muốn. Hơn nữa trong mắt mỗi người đều có những thứ đau thương nhất, nhưng tất cả những đứa con hiếu thảo đều có một loại đau khổ khó có thể chịu đựng được. Đó chính là, con muốn dưỡng mà người thân đã không còn. Tình cảnh này làm người ta không kìm được lệ rơi đầy mặt. Lăng Tiêu cố gắng nhếch miệng lên, chuyện sống chết đối với tu chân giả thì rất quen thuộc, nhưng lúc này tuyệt thế cường giả gần bước vào độ kiếp kỳ như hắn lại sinh ra một loại cảm giác muốn rơi lệ. Những chuyện chí tình chí nghĩa lúc nào cũng dễ dàng làm người khác cảm thấy rung động và cảm hóa. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfulvn.com. Lần đầu tiên Lăng Tiêu phải nói ra một câu, xin lỗi. Triệu Dũng đang khóc nức nở đột nhiên quay đầu lại với đôi mắt đẫm lệ và mờ mịt. Hắn nghẹn ngào nói, ân công, sao có thể trách ngài được, Triệu Dũng cảm ơn ngài còn không kịp. Nếu không phải có ngài thì Triệu Dũng này đã mất mạng ở Đoạt Hồn Cương rồi. Nếu không có ngài, dù ta có thể quay về nhà cũng bị người ta giết chết. Chuyện này không có liên quan đến ngài. Bây giờ ta chỉ muốn cầu xin ngài một chuyện. Lăng Tiêu lặng lẽ gật đầu. Sau đó nói, báo thù sao? Ta đồng ý với ngươi. Nói xong Lăng Tiêu lại ngẩng đầu lên nhìn linh hồn người phụ thân của Triệu Dũng trên bầu trời rồi dùng tinh thần lực an ủi một lần. Hắn cam đoan sau này nhất định sẽ chăm sóc con trai bọn họ thật tốt. Lúc này hai lão nhân kia mới lóe lên một luồng hào quang, biến mất trong không trung. Triệu Dũng lặng lẽ gật đầu, hắn quay sang nói với phụ thân cũng đang nước mắt lưng tròng, cha, người phải bảo trọng thân thể, đây là ân công của con, đợi con đi giết chết những tên súc sinh kia rồi nói với người sau. Triệu Dũng nói xong, cặp mắt hắn đột nhiên trợn trừng lên, bởi vì lúc này hắn mới phát hiện ra người cha của hắn không biết đã mất từ khi nào. Một cảm giác tức giận lập tức xộc thẳng vào tim, hai mắt Triệu Dũng tối sầm lại rồi lập tức đứng lên đi thẳng ra phía sau. Lăng Tiêu vung tay giữ cơ thể Triệu Dũng lại rồi lấy ra một viên đan dược ném vào trong miệng hắn. Một lát sau Triệu Dũng từ trong cơn mê tỉnh lại. Hắn cảm thấy bên trong cơ thể có một luồng năng lượng khổng lồ. Lúc này hắn sinh ra cảm giác giống như chỉ cần một quyền là có thể đánh chết một con trâu. Lúc này Triệu Dũng căn bản cũng không có tâm tư và không muốn nghĩ đến chuyện Lăng Tiêu trước sau cho hắn ăn hai lần đan dược thì có bao nhiêu giá trị. Lăng Tiêu chỉ tùy tiện lấy ra một viên, đơn giản giống như những người phàm nhân sang giàu làm một chuyện gì đó. Những vinh hoa phú quý từng xuất hiện trong mắt Triệu Dũng cũng không giá trị bằng một viên đan dược này. Ân công, ta muốn tự tay giết chết bọn súc sinh kia. Cặp mắt Triệu Dũng dần trở nên đỏ thẫm, vẻ mặt có thể coi là anh tuấn trở nên vô cùng dữ tợn. Cây dao găm đi theo hắn rất nhiều năm đã gãy. Hắn đi vào nhà bếp cầm lấy một con dao thái rau rồi cất bước loạng choạng đi thẳng ra bên ngoài. Lăng Tiêu nhìn thấy tình trạng của Triệu Dũng, hắn nhìn không được phải thở dài một tiếng. Hắn cũng không nói gì, vì cái Triệu Dũng cần làm lúc này là phát tiết. Tất cả người dân trong thôn đều đã chạy đến đây. Thôn này cũng không lớn, chỉ có trên dưới 100 hộ gia đình nhưng lại vô cùng đoàn kết. Chỉ cần nhà nào có chút chuyện thì những nhà khác sẽ chủ động chạy sang giúp đỡ. Nhưng gần đây không biết Triệu gia vì sao lại chọc giận đến những đối thủ khủng bố như vậy. Bọn người này còn đánh trọng thương cả Nhị Ngưu, người mạnh nhất trong thôn. Cho nên tất cả mọi người đều biết đây không phải là chuyện mà loại người như họ có thể tham dự. Nhưng trong lòng mọi người vẫn rất lo lắng cho Triệu gia. Nhìn thấy bên kia phát sinh dị biến nên nhìn không được mà bảo gan đi sang. Lúc này đã có một đám người đứng bên ngoài. Trong mắt đám người này đều mang theo vẻ thương tiếc và khó chịu. Tiếng hét đau đớn vừa rồi của Triệu Dũng đã truyền khắp cả thôn. Tất cả mọi người đều biết vợ chồng Triệu gia chắc chắn đã lành ít dữ nhiều. Lúc này lại nhìn thấy Triệu Dũng xách thái đao, hai mắt đỏ hồng đi thẳng ra. Đã có rất nhiều phụ nữ không kìm được phải rơi lệ. Một đứa con tốt lại mất đi cha mẹ. Những tên súc sinh chết tiệt không biết từ nơi nào đến kia thật đáng chết. Lúc này trong mắt Triệu Dũng ngoại trừ muốn báo thù thì không còn bất kỳ chuyện gì khác. Người Triệu Dũng nhìn thấy đầu tiên chính là tên đầu mục trung niên nhân bị Lăng Tiêu dùng kiếm ý sắc bén khóa chặt lại đứng yên tại chỗ. Sau nửa ngày, trong lòng tên này đã tràn đầy hoảng sợ, đã vài lần hắn muốn chạy trốn nhưng khi ý niệm này vừa mới sinh ra đều có một luồng áp lực khổng lồ mạnh không thể ngờ đè xuống làm hắn không thể động đậy được. Giờ phút này luồng áp lực khổng lồ đó vẫn còn đè lên người trung niên đầu mục. Nên khi hắn thấy người thanh niên phàm nhân mà trước đây mình không thèm để vào mắt đang đi tới, hắn muốn nói cũng không nên lời. Tên này chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Triệu Dũng để mong sao tên thanh niên kia có thể sợ hãi. Nếu là trước đây, tên đầu mục sẽ không thèm nói lời thừa với người thanh niên này, lại càng không muốn giết hắn để ô uế bàn tay của mình. Hắn chỉ cần tùy tiện sai một thủ hạ ra tay là được. Nhưng bây giờ trong mắt hắn người phàm nhân kia lại biến thành sứ giả đến lấy mạng. Triệu Dũng kiên định đi từng bước về phía người trung niên. Sau đó hắn dừng lại trước mặt tên này rồi mở miệng phát ra một âm thanh đặc biệt khàn khàn. Ngươi giết cha mẹ ta phải không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 602, nổi sát tâm, P2, lúc này người trung niên đầu mục lại cảm giác được áp lực trên cơ thể mình đã nhẹ bớt, hắn có thể mở miệng nói chuyện. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua Lăng Tiêu rồi nói, vì sao ta lại phải giết chết cha mẹ ngươi? Công tử, ngươi đừng nên ngậm máu phun người. Hơn nữa ta cũng chỉ là một tiểu lâu la phổ thông vâng mệnh làm việc mà thôi, người thật sự ra quyết định không phải là ta. Ta chỉ là một người chấp hành, ngươi không nên đổ hết lên đầu ta. Triệu Dũng giống như hoàn toàn không nghe thấy những lời giải thích của người trung niên, đôi mắt hắn trở nên đỏ thẫm. Người ta nói nhà các ngươi có một bảo vật tổ truyền. Người trung niên đầu mục cúi đầu xuống, lúc này thực lực toàn thân hắn đã hoàn toàn khôi phục. Nhưng không biết vì sao hắn lại không dám đối diện với một người phàm nhân như Triệu Dũng. Từ trong cuống họng Triệu Dũng phát ra hai tiếng cười thảm, giống như tiếng kêu của chim đổ quên làm người khác nghe được lại càng cảm thấy thương tâm. Trong đám thôn dân hiền hành chất phác đang vây quanh bên ngoài, cuối cùng cũng có người chiến thắng được nỗi sợ hãi trong lòng mà gầm lên một tiếng, giết hắn đi. Người trung niên đầu mục đột nhiên cảm thấy cả người chấn động, trong mắt bắn ra hai luồng sáng giống như thực chất xuyên qua đám người. Rất nhiều người phải hô lên một tiếng kinh hoàng rồi vô thức lui về phía sau. Nhưng mọi người lại lập tức nhìn thấy tên trung niên với ánh mắt dọa người lại đứng yên như tượng. Tuy ánh mắt của hắn rất đáng sợ có thể hù chết người, nhưng cơ thể lại giống như bị người ta khóa chặt lại, căn bản có muốn động đậy cũng không được. Vì vậy mọi người bắt đầu xôn xao hẳn lên, sau đó lại tụ tập nhau lại, người vừa rồi lại tiếp tục hét lớn, "Tiểu Dũng, giết tên súc sinh kia báo thù cho bá phụ bá mẫu đi, giết hắn đi." Đám người lại trở nên náo loạn, nhưng lần này lại là cảm giác hưng phấn. Người nào cũng tràn đầy căm hận đối với những tên ác nhân không hiểu vì sao lại tự tiện xông vào nơi này. Hơn nữa, tuy bọn họ là phàm nhân nhưng lại sinh sống trong thánh vực, họ cũng không xa lạ đối với những tên cường giả trong truyền thuyết. Tất cả mọi người đều biết người thanh niên anh Tuấn nhìn không rõ tuổi tác ở bên cạnh Triệu Dũng chắc chắn là cao nhân, là cường giả trong truyền thuyết. Những tên ác nhân này căn bản không phải là đối thủ của hắn. Cho nên dũng khí của quần chúng đã tăng lên rất nhiều. Nằm ngoài dự đoán của mọi người, Triệu Dũng đưa mắt nhìn tên trung niên đầu mục rồi đột nhiên chỉ vào những tên thủ hạ đang chất thành từng đống nói, "Những chuyện thế này ngươi và bọn họ đều đã làm rất nhiều rồi phải không?" Tên trung niên đầu mục không biết phải trả lời Triệu Dũng như thế nào, chỉ vì Triệu Dũng hỏi đến đúng đám người thường làm những chuyện như vậy. Sau lưng mỗi một đại gia tộc đều có một đám người chuyên đi giải quyết những chuyện hèn hà không dám đưa ra ngoài ánh sáng thế này. Dưới tay người trung niên đầu mục có hơn 100 thủ hạ. Bọn chúng là đám người chuyên tìm kiếm các loại bảo vật trong giới phàm nhân trên thánh vực. Trong đợt thần chiến năm xưa, khắp nơi trong thánh vực đều có rất nhiều bảo vật rơi xuống. Những bảo vật này chưa chắc là cường giả có thể đoạt được. Nhiều địa phương rất hoang tàn. Dù có xuất hiện bất kỳ dị tượng nào cũng chưa chắc bị người ta phát hiện ra. Cho nên có rất nhiều phàm nhân vận khí tốt thường có cơ hội đoạt được những bảo vật này. Chuyện sắc hiệp những thứ này có thể rơi vào tay bọn đấu giá, tiệm cầm đồ hoặc là chợ đen, mà có rất nhiều thứ được người ta giữ lại. Con cháu đời sau lại tưởng là vật gia truyền rồi để lại từ đời này qua đời khác. Vì những người phàm nhân cũng không nuôi hy vọng con cháu sẽ trở thành rồng trong đám người, không hy vọng con cháu đời sau có thể phát triển trên con đường võ giả. Nếu như vậy chẳng phải là những vật gia truyền này không còn đất dụng võ sao? Cho nên trong rất nhiều gia tộc xuất hiện một loại người chuyên thăm dò và tìm đủ mọi cách để đoạt những báu vật này. Cưỡng ép chiếm đoạt là chuyện thường ngày của bọn họ. Thỉnh thoảng cũng có tên nhân từ ném ra vài đồng tiền, mặc kệ người ta có đồng ý hay không nhưng những vật đó nhất định phải lấy. Vài chục năm thậm chí vài trăm năm qua, trên tay những người này không phải đã đầy máu tanh rồi sao? Cho nên tên trung niên đầu mục không thể trả lời được câu hỏi của Triệu Dũng. Triệu Dũng gật đầu, sau đó tiếp tục nói, "Ta hiểu rồi, nói thẳng ra thì đám người này đều đáng chết, đúng không?" Triệu Dũng nói xong thì xoay người, hắn đang muốn đi đến những tên đang xếp chồng lên nhau ở phía bên kia. Lúc này tên trung niên đầu mục thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cái mạng nhỏ đã tạm thời được an toàn. Nhưng hắn cũng không ngờ tên thanh niên phàm nhân này lại khủng bố như vậy. Tên này đang suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy ánh hào quang lóe lên, một luồng sát khí phóng thẳng lên trên cổ. Tên trung niên đầu mục lập tức kinh hoàng, đồng thời cũng trở nên giận dữ. Hắn vô thức muốn vung tay vỗ một chưởng đánh bay cái tên phàm nhân không biết sống chết, nhưng vừa muốn di chuyển lại cảm thấy cơ thể mình cứng đờ như tượng. Tên này thấy cảnh giới của mình vẫn còn nhưng chỉ có thể trừng mắt nhìn con dao phay màu đen phóng đến chậm đến mức không thể tưởng tượng được, rồi áp sát lên cổ của hắn. Lúc này hắn đột nhiên sinh ra một cảm giác rất hoang đường. Không phải ánh mắt kinh hoàng của mình lúc này rất giống với những người phàm nhân đã từng bị giết sao? Cuối cùng trong đầu tên trung niên lại lóe lên một ý nghĩ, thì ra con người dù mạnh hay yếu, khi đối diện với cái chết đều cảm thấy sợ hãi và yếu ớt giống nhau. Phục, con dao phay màu đen hung hăng chém lên trên cổ tên trung niên, xé nát làn da, cắt đôi mạch máu rồi chém đứt xương cổ. Đầu của tên trung niên đầu mục bị chém rớt xuống đất, hai mắt vẫn còn trợn trừng. Dù có rất nhiều cái chết, nhưng chắc hắn sẽ không ngờ có một ngày chết trong tay người thanh niên mà trước đó mình rất khinh thường. Khi cái đầu rơi xuống, một tiếng phụt vang lên, luồng máu nóng phóng ra trên cơ thể vẫn còn đứng vững của tên trung niên sau đó. Bịch, một tiếng, cơ thể không đầu kia té xuống, lúc này máu tươi lập tức chảy đỏ thành từng vũng lớn. Đám người đang vây quanh ở bên ngoài đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, vô cùng hoảng sợ nhìn thi thể đứt đầu trên mặt đất. Có thể khiến một người thanh niên trung hậu phải giơ đao trong tay lên chém về phía người khác là một chuyện không dễ dàng. Đồng thời lại càng khó để đám dân làng bao đời sống yên phận tiếp thu loại giết chóc máu tanh này. Đừng tưởng bọn họ hô hào là cảm thấy rất vui sướng. Triệu Dũng giết chết tên trung niên đầu mục xong cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn. Hắn xoay người hướng về phía một tên đang nằm trên mặt đất. Đây là một tên có thực lực lục giai kiếm thánh sắp đột phá đến cảnh giới kiếm thần. Những năm gần đây hai tay tên này đầy máu tanh, người đáng chết hay không đều giết sạch. Thậm chí chính người này cũng không nhớ rõ mình giết chết bao nhiêu người rồi. Trong mắt tên này những người bị giết và chính mình là hai thế giới khác nhau. Giống như bóp chết một con kiến, không có bất kỳ tình cảm gì. Nhưng lúc này cuối cùng người này cũng hiểu ra một đạo lý, thì ra con kiến cũng không phải không có năng lực phản kháng. Ít nhất là bây giờ, con kiến hôi trước mặt có thể dễ dàng cắt đứt tính mạng của hắn. Nhưng tên này căn bản là không kịp sợ hãi. Con dao màu đen Triệu Dũng đang cầm trong tay, con dao là cái mẫu thân hắn thích nhất. Hơn 10 năm nay nó chỉ nhiễm máu huyết của động vật lại đột nhiên mang theo một luồng cuồng phong rồi hung hăng phóng vào cuống họng của tên kia. Lần này tốc độ của dao mạnh hơn khi nãy rất nhiều, vì khi đao đi qua cổ họng tên này chỉ để lại một sợi máu đỏ. Một lát sau, sợi máu này mới có máu tươi tràn ra giống như nước tràn qua một con đê vỡ, sau đó lại tiếp tục phụt thẳng ra bên ngoài. Trong đám người đang vây quanh bên ngoài, cuối cùng cũng có người phát ra tiếng kêu sợ hãi từ tận đáy lòng. Bọn họ bị luồng sát khí của Triệu Dũng làm cho hoảng sợ, không ngờ hắn lại giết chết hai người. Đây là một tin tức động trời trong thôn nhỏ mà từ trước đến nay chưa từng có bất kỳ vụ giết người nào xảy ra. Triệu Dũng giống như không nghe thấy tiếng thét kinh hoàng của đám người bên ngoài. Hắn thản nhiên duỗi tay chụp lấy người thứ ba. Một luồng hắc quang lóe lên. Triệu Dũng lại ném tên này sang một bên. Người thứ 5. Triệu Dũng hoàn toàn không thể cảm giác được vì sao sức khỏe của mình lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Nếu là ngày xưa, tuy hắn có thể giơ quyền lên đấm một người, nhưng chắc sẽ không được nhẹ nhàng như ngày hôm nay. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 603. Nhập ma đạo 10 người, 20 người. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, mà lúc này đám người đang đứng bên ngoài cũng đều đờ đẫn ra. Thạch Hóa cũng đang đứng trong đó, những cơ thịt trên mặt đã hoàn toàn cứng đờ, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi nồng đậm. Tình cảnh xảy ra trước mặt làm bọn họ sinh ra một ấn tượng mãi mãi không thể phai mờ. Lăng Tiêu cuối cùng cũng thở dài một tiếng, khẽ nói, đủ rồi. Một âm thanh vang lên bên tai Triệu Dũng giống như một đòn cảnh tỉnh, đao trong tay đang chặt xuống cổ một tên thì đột nhiên ngừng lại. Cái tên tưởng rằng mình chắc chắn sẽ phải chết đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua cổ. Một lúc lâu sau, tên này lại không thấy cơn đau truyền đến giống như trong tưởng tượng. Hắn mở mắt ra, lại thấy người thanh niên vì giết quá nhiều người mà trở nên điên cuồng đang cầm đao đặt trên cổ mình. Đao này rất nặng. Sau khi chém nhiều người mà lưỡi dao vẫn còn sắc bén như trước, nó đang từ từ ép xuống cuống họng của hắn, cảm giác hơi đau và nỗi sợ hãi càng ngày càng đậm làm cho tên tư binh gia tộc này không biết có phải vì kinh hoàng mà ánh mắt trở nên trợn trừng, hắn nghẹo cổ ra, chết tươi. Sau đó mới có một mùi tanh hôi bùng lên, thì ra cái tên đang trợn mắt trừng trừng này bị dọa vãi cả da quần, hai mắt Triệu Dũng vẫn đỏ hồng. Hắn ngỡ ngàng ngẩng đầu lên rồi nhìn Lăng Tiêu hỏi, bọn họ không đáng chết sao? Lăng Tiêu gật đầu khẳng định câu hỏi của Triệu Dũng, sau đó nói, nhưng nếu ngươi tiếp tục giết người thì sẽ rơi vào ma đạo. Ma đạo là cái gì? Triệu Dũng cau mày, hắn vô thức cảm thấy rơi vào ma đạo không phải là chuyện gì tốt đẹp. Nhưng hình như lại có một âm thanh rất hấp dẫn vang lên bên tai. Tiếp tục đi, ma đạo cũng không phải cái gì ghê gớm lắm đâu. Cha mẹ ta đều đã chết, trên thế giới này ta cũng không còn bất kỳ người thân nào. Như vậy thì, tính chuyện về sau làm gì, có quan hệ gì đâu. Ngươi giết người rồi trở nên điên dại, nếu như rơi vào ma đạo thì từ nay về sau trong lòng chỉ có sát ý, nếu không được chém giết thì sẽ chết. Lăng Tiêu khẽ nói, ngươi cũng là một hạt giống tốt, thiên phú của ngươi rất cao. Nếu ngươi chịu khó tu luyện thì chỉ cần 100 năm, những tên ngày hôm nay đến đây hại chết cha mẹ ngươi sẽ không còn là đối thủ. Cha mẹ của ta sẽ sống lại được sao? Vẻ mặt Triệu Dũng rất nghiêm túc nhìn về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lắc đầu nói, không được. Đúng vậy, ta có nhập vào ma đạo hay không, thì còn gì nữa đâu. Trên thế giới này những tên xúc sinh giống như bọn chúng còn rất nhiều phải không? Triệu Dũng đột nhiên khẽ cười rộ lên. Tuy hắn đang cười nhưng trong đó lại mang theo nỗi đau khổ tột độ. Triệu Dũng nói xong lại đột nhiên quay về phía Lăng Tiêu quỳ phịch xuống. Hắn đau thương nói, tuy những tên này hại chết cha mẹ ta nhưng ta biết có kẻ đứng ở phía sau điều khiển bọn chúng, mà những kẻ đó mới thật sự là cường giả. Nếu lấy năng lực của ta, đến chết cũng không phải là đối thủ của bất cứ kẻ nào trong đám người đến giết chết cha mẹ ta ngày hôm nay. Cho nên xin ân nhân hãy thu nhận ta, dù Triệu Dũng ta có rơi vào ma đạo, cho dù phải đối địch với tất cả mọi người cũng sẽ không có nửa điểm trái nghịch với ân nhân. Nếu ta vi phạm thì linh hồn cha mẹ ở trên trời sẽ không được yên nghỉ. Một người thanh niên cực kỳ hiếu thảo mà nói ra lời thề như vậy, có thể thấy được quyết tâm của hắn lớn như thế nào. Lăng Tiêu dùng ánh mắt thanh tĩnh nhìn Triệu Dũng một lúc lâu. Hắn phát hiện ra trong mắt người thanh niên này tràn đầy vẻ quật cường. Màu hồng trong mắt Triệu Dũng vẫn chưa mất đi, nhưng hắn vẫn không sợ hãi đối diện với chính mình. Lăng Tiêu nhịn không được phải thở dài một tiếng, sau đó nói, nếu đã như vậy, ngươi hãy đi theo ta. Triệu Dũng từ trong mắt Lăng Tiêu nhìn ra được một chút do dự, hắn lập tức hiểu rõ ý nghĩ của Lăng Tiêu. Tuy hắn sinh ra và lớn lên trong một thôn nhỏ bần hàn, nhưng trên thực tế hắn cũng không ngu ngốc, chỉ là ít hơn vài phần kiến thức so với những người sống trong đại thành thị mà thôi. Rõ ràng Lăng Tiêu do dự vì mười mấy người còn sót lại. Triệu Dũng không những nhìn thấy mà từ sâu trong lòng hắn cũng có một luồng sát ý khổng lồ. Nó giống như đang thôi thúc hắn nhanh chóng giết sạch những tên này. Ta muốn giết sạch những tên này. Sau này chỉ cần ta còn sống ngày nào thì sẽ không để cho gia tộc của chúng được yên. Mắt Triệu Dũng lại đỏ hồng lên. Một luồng sát khí màu hồng nhạt từ trong đầu hắn bùng ra làm Lăng Tiêu phải cảm thấy kinh hãi. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện FULLVN huyết sát. Người thanh niên này không có bất kỳ công pháp, bất kỳ tu vi nào mà có thể ngưng tụ ra huyết sát. Cho dù hai viên đan dược kia của mình là cực phẩm, cũng chưa đến mức làm hắn sinh ra những biến hóa khổng lồ như vậy chứ. Lăng Tiêu thầm than một tiếng, trong lòng nghĩ, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện là ý trời sao?